Liên Hoa Bảo Giám, chương 74, 4 bước, gocchuyenaudio.com. Vừa thấy Mina xuất hiện, tia đắc ý trong mắt Louise lập tức biến mất. Hơn nữa Mina phá kế hoạch mượn việc công báo thù riêng của hắn làm hắn cảm thấy bối rối. Mina bước đến bên cạnh Đỗ Trần, đặt tay lên vai hắn cười duyên nói. Tiểu Suất Ca, đứng một bên nhìn tỷ tỷ đi, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi đòi lại công bằng. Nàng đi tới trước mặt Louise, một tay xoa eo thon, một tay chỉ vào giám sát bộ trưởng lớn tiếng quát mắng. Tiểu thố, Francis là học trò của ta, ngươi động đến hắn chính là chọc vào ta. Đừng tưởng rằng ngươi có thúc thúc Ricardo che chở tỷ tỷ ta cũng là phó chủ nhiệm của giáo ban. Louise bị Mina nói đến á khẩu vô ngôn, hắn thấy phẫn hận trong lòng nhưng sự thật đúng như lời Mina nói, dù sao hắn cũng là đệ tử không thể đắc tội với giáo viên lãnh đạo. Được rồi, coi như hôm nay chưa phát sinh chuyện gì. Ngươi lập tức mang người của ngươi biến đi. Mina không nhịn được phất tay, đồng thời ra hiệu cho Louise đến trước mặt Đỗ Trần. Sau này nếu hắn còn dám vô lễ với ngươi thì hãy nói cho tỷ tỷ biết. Louise, ngươi có thể đi. Louise cắn răng nói, Mina giáo thụ, mặc dù ta là đệ tử nhưng ta cũng là thần tư bá tước. Biết rồi, thần tư bá tước đại nhân, ta nên tôn trọng ngươi phải không? Nhưng con mẹ nó, nơi này là đấu thần học viện còn lão nương ta là giáo thụ. Tiểu tử ngươi có tin không? Lão nương nói câu đầu tiên có thể khiến việc ngươi sở hữu thực vật hệ không hợp cách, đến lúc đó bất kể ngươi là bá tước hay là công tước cũng không thể làm gì được. Đỗ Trần đứng một bên nghe nói giỡn trong lòng cảm thấy mỹ nữ gián điệp này quả thật là rất nóng tính. Bất quá, nàng không có lợi thì không làm, sợ rằng đang có chuyện gì yêu cầu mình đây. Louise dẫn người rời đi, Steven và đám cậu bằng hữu hoan hô ầm ầm. Hoa, Steven, đây là đệ đệ của ngươi à, hắn cùng với Mina giáo thụ. Số tiểu tử câm mồm, lập tức biến khỏi tầm mắt của ta. Chấm chấm, Mina giáo thụ quát to. Steven nháy mắt với Đỗ Trần rồi cười a a rời đi. Trên đường chỉ còn lại hai người Đỗ Trần và Mina, Đỗ Trần cười nói. Giáo thụ, cô có chuyện gì cần tìm ta vậy? Ăn nói kiểu gì vậy? Không có việc gì thì tỷ tỷ không thể tìm ngươi sao? Mina giáo thụ giả vờ phẫn nộ nói. Bất quá lần này thật sự có việc. Ta đi tìm ngươi suốt cả ngày hôm nay rồi, sáng nay ta đến ký túc xá thì tên tuyết bỉ nhân kia nói ngươi không có mặt ở đó, tên tuyết bỉ nhân chết tiệt. Đỗ Trần gật đầu nói, trước hết hãy cho ta biết tại sao Louise lại tìm ta gây phiền toái. Ta, con mẹ nó, căn bản là không nhận ra hắn, ngươi không biết sao, Mina ngạc nhiên nói, trước hết hắn là người của Nhã Cầm Đại Lục đối với IAS Đại Lục của các ngươi, nhất là với Lenning Đế Quốc rất không tốt. Thứ hai là, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Đỗ Trần, nàng cười nói. Sáng nay Philip đã đuổi hắn ra khỏi phòng thí nghiệm giả kim thuật, lý do vì lượng trợ thủ trong giả kim thất có hạn, ngươi vào thì hắn phải cuốn xéo. Thế này là thế nào? Vì sao phó viện trưởng Philip lại khai trừ một đệ tử thuần tục vì một người mới như ta? Hơn nữa không phải càng nhiều trợ thủ càng tốt sao? Mina nghiêng đầu cười nói. Đây là nguyên nhân tỷ tỷ tìm ngươi. Đi theo ta, đây không phải nơi có thể nói chuyện. Nàng dẫn Đỗ Trần đi xuyên qua con hẻm, đến bên trong một tửu điếm. Tửu điếm này tên là Mân Côi, gocchuyenaudio.com. Sau khi vào cửa, Mina cười nói với mấy người gác cửa rồi dùng mị nhãn nhìn lướt qua đám thủy thủ, sau đó cùng Đỗ Trần tới một gian phòng nhỏ. Nhớ kỹ tiểu quán này, nếu ngươi không tìm được ta thì có thể đến tìm lão bản ở chỗ này. Mina thấp giọng nhắc nhở, sau đó nói. Hành vi của Philip gần đây thập phần khác thường, khai trừ trợ thủ thuần tục chỉ là một trong số đó. Mặt khác dù ngươi không chịu giúp nhưng tỷ tỷ cũng điều tra được Arthur, hay chính là phế vật kia vừa đến nơi đã vội vàng đến phòng thí nghiệm của Philip. Arthur là vật thí nghiệm, Đỗ Trần kinh ngạc tiểu tử đáng thương kia cũng là một sản phẩm thí nghiệm. Ta cũng không thể giải thích Arthur là đứa cháu duy nhất của sư tâm vương Alonso cả đời hùng tráng không có khả năng làm ra hành động như thế. Thanh âm Mina hạ xuống, ngươi biết nguyên nhân của trận động đất xảy ra ở đại lục IAS gần đây chứ? Sao ngươi lại đề cập đến chuyện này? Bây giờ tỷ tỷ nói cho ngươi biết trận động đất đấy là do Dích viện trưởng và Roland đuổi giết một ma đầu tạo thành. Đỗ Trần cả kinh không phải vì nguyên nhân của trận động đất. Helen lúc nãy vừa nói cho hắn biết, nguyên nhân khiến hắn kinh ngạc chính là Roland. Tên điên đấy bây giờ chính là sư phụ của Ariza. Mina tiếp tục nói, cuối cùng ma đầu kia bị Roland bắt được nhưng tên điên này là nhân vật thủy tinh cấp tỷ tỷ căn bản là không có tin tình báo về hắn, có một điểm là hắn và Philip có giao tình. Ta từ chỗ Philip biết được Francis, ma đầu kia hiện là tù binh của Roland còn bây giờ Philip đang đàm phán với Roland để đem ma đầu kia làm vật thí nghiệm. Ngươi muốn ta điều tra về thí nghiệm của Philip, Đỗ Trần hỏi, đúng vậy, bây giờ ngươi là trợ thủ của hắn, cơ hội thành công cao hơn bất cứ người nào khác. Không lâu trước đây ta có đề cập với ngươi về vấn đề này, nhưng lần này giáo hoàng đích thân hạ lệnh. Lão đại đã mang theo 10 đấu thần hộ vệ của chấp pháp thần điện lên đường đến đây, với chi tiết này chắc ngươi hiểu được tầm quan trọng của việc này rồi chứ? Đỗ Trần suy nghĩ một chút rồi nói, được, ta sẽ giúp ngươi lưu ý, vậy tỷ tỷ phải cảm ơn đệ đệ rồi, đệ muốn được thưởng cái gì đây? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Đỗ Trần nghĩ tới bút ký mây phe lưu lại. Ngươi có biết các nghi thức cổ xưa không? Ta muốn nói đến một số nghi thức tương đối tàn nhẫn. Mina kinh ngạc hỏi, ngươi hỏi làm gì? Nàng vừa cười vừa nói. Bất quá ngươi hỏi đúng người rồi, tinh linh tộc chúng ta là chủng tộc cổ xưa nhất trên Tam Đại Lục cũng là chủng tộc sống lâu nhất. Chúng ta đã từng thấy được biến đổi của lịch sử, biết được nhiều hơn một chút so với nhiều người. Vậy có nghi thức lột da người không? Theo ta được biết thì có vài nghi thức như vậy, bất quá nghi thức thường được thấy nhất chính là trong vẫn thần chi chiến, loài người xử tử chiến binh ma tộc cao cấp theo nghi thức này, loại nghi thức này tên là Hắc Ám Thánh Hình, bởi vì nó đã quá lâu nên ta không thể biết được xuất xứ của nó, nhưng trong đó có một bước là lột da. Vậy loại nghi thức này sau khi giết người có cần dùng chút thủ đoạn để hòa tan thi thể hay không? Đỗ Trần hỏi, tiểu xuất ca, chuyện ngươi hỏi càng ngày càng cổ quái, làm sao ngươi phát hiện được chuyện thú vị như vậy? Mina mỉm cười nhìn về phía Đỗ Trần, trong ánh mắt nàng có một tia nghi hoặc không giống vẻ hay nói giỡn của nàng lúc bình thường. Khóc chuyện audio.com, người nói đúng, bước cuối cùng là hòa tan thi thể. Bất quá, Hắc Ám Thánh Hình trong mắt người hành hình như là một nghi thức thần thánh, tựa như một loại tôn giáo tín ngưỡng điên cuồng, bọn họ căn cứ thân phận người thụ hình để quyết định xem người này có xứng được hòa tan thi thể hay không. Đa tạ, ta sẽ giúp ngươi lưu ý Philip, nói xong hắn đi ra cửa. Uy, chờ một chút, Mina gọi Đỗ Trần lại cười nói, nếu ngươi muốn biết rõ về Hắc Ám Thánh Hình thì hãy để tỷ tỷ nói cho ngươi một chút. Thực hiện Hắc Ám Thánh Hình phân biệt có 4 người là Bác Bì, Dịch Cốt, Triều Cân, Hóa Thi, Liên Hoa Bảo Giám, Cách Trương.